Đừng lo, anh vẫn bên em. Chương 20, bí ẩn đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cậu có chắc là làm thế này Ái Nhi sẽ cảm động không? Doãn Thiên đi theo sau Tiểu Văn lên tiếng. Yên tâm đi, chỉ cần tối nay cậu dẫn cô ấy đến đây. Tôi bảo đảm sẽ không thành vấn đề. Tiểu Văn đang giúp Doãn Thiên trang trí lại phòng ăn thành nơi tỏ tình thật đẹp. Trên giữa bàn là những cây nến màu đỏ xếp hình trái tim nhỏ. Xung quanh toàn là bong bóng đủ kích thước và một bó hoa hồng để sẵn. Không ngờ cậu IQ 195 mà lại không biết cách lấy lòng con gái đấy. Tiểu Văn cười, chính thì thế tôi mới nhờ cậu giúp. Doãn Thiên lên tiếng, một lúc sau Doãn Thiên lấy điện thoại ra gọi cho cô, đầu dây bên kia là giọng Ái Nhi đang còn mơ ngủ. Vì hôm qua anh bảo sáng mai cô không còn đến làm, nên tranh thủ ngủ cho đã giấc. Alo Ái Nhi nghe, trợ lý ngốc giờ này em còn ngủ sao? Bộ có chuyện gì sao? Không, tối nay tôi có bất ngờ cho em. Bất ngờ gì thế? Ái Nhi tò mò, tút, tút, hừ, không biết đang tính làm gì đây, đang nói ngắt điện thoại ngang vậy à, tên đá lạnh, cô nghĩ bụng nheo mắt xong chùm chăn lên tiếp tục ngủ. Sau hơn 7 giờ tối, khi trong nhà Ái Nhi đang tính dọn cơm thì điện thoại cô lại reo lên có tin nhắn, cô mở ra xem. Trợ lý ngốc thay đồ đi, có vụ án mới 15 phút nữa tôi đến đón em, cô liền chạy lên phòng thay vội bộ đồ xong ra cửa chờ Doãn Thiên đến. Sao anh nói có vụ án mới mà, đưa tôi về biệt thự làm gì? Ái Nhi tròn mắt, một vụ án mà tôi không thể hiểu nguyên nhân, chỉ có em mới giúp được thôi. Vừa nói anh vừa kéo tay cô vào trong. Này, IQ cao như anh còn không hiểu thì tôi giúp cách nào được? Vừa nói dứt lời thì Ái Nhi tròn xoe mắt nhìn. Cô ngạc nhiên khi trước mặt mình là một căn phòng không gian đơn thuần nhưng vô cùng lãng mạn giống như những cảnh trong phim. Cô tò mò ngước lên nhìn Doãn Thiên. Vụ án này, chỉ có em mới giúp được anh thôi. Trái tim anh bị em đánh cắp rồi. Doãn Thiên nhìn cô, bỗng cô cười khẽ lấy tay đánh nhẹ vào anh. Không ngờ tính cách lạnh lùng như anh ta mà cũng có lúc ngôn tình thế này đấy. Ái Nhi nghĩ bụng xong anh vẫn lên tiếng hỏi. Cảm động lắm đúng không? Hả? Ái Nhi tròn mắt. Tiểu Văn nói với anh là chắc chắn em sẽ thích không khí lúc này. Bộ không phải vậy sao? Doãn Thiên hỏi, phó giáo sư tâm lý. Thiên tài như anh mà cũng cần có người góp ý hay sao? Cô lên tiếng, đáng lẽ không cần, vì nếu dựa vào suy luận trên thực tế hoặc giả thuyết trong cách nghĩ anh đều nắm trong tay tỷ lệ thành công cao hơn 80. Tất nhiên điểm quan trọng nhất vẫn là cả hai chúng ta đều có cảm giác khi gần nhau cho nên nhịp tim sẽ chênh lệch dẫn đến hành động khác với bình thường rất rõ ràng. Doãn Thiên nhìn cô, chắc không có ai tỏ tình kiểu lý thuyết như anh đâu nhỉ. Ái Nhi cười lên tiếng, vậy anh sẽ thực hành cho em dễ hiểu nhé. Không để Ái Nhi kịp trả lời, anh cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình. Và môi chạm môi với cô, cả hai đều bất động giữa không gian màu đỏ nhẹ lãng mạn trong căn phòng. Rất tuyệt, em cảm nhận được không? Tim anh lại lệch nhịp dẫn đến hành động hoàn toàn khác so với bình thường rồi đấy. Doãn Thiên nhún vai cười. Ai cho anh hôn em? Ái Nhi đỏ mặt, thôi chẳng sao, nếu như em cảm thấy anh hôn em là sai. Vậy thì em hãy hôn lại cũng được, vì anh cho rằng điều đó là đúng. Doãn Thiên cười, anh, đúng là, Ái Nhi ấp úng, này, anh hôn một cái nữa được không? Anh kỳ quá, cô đỏ mặt, cả hai cùng ngồi ăn tối với nhau trong vui vẻ, thời gian hiện tại cô chỉ thấy mình thật hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một Doãn Thiên mà cô nghĩ là người lạnh lùng thì anh ta bây giờ trước mặt cô vô cùng đáng yêu. Sáng hôm sau Ái Nhi đến biệt thự thì đã thấy anh ngồi trên sofa xem hồ sơ. Cô nhẹ nhàng đi khẽ tính hù anh một cái. Ngốc tính hù anh sao? Bóng của em bị ánh nắng bên ngoài dọi vào anh thấy rồi. Doãn Thiên vẫn ngồi xem hồ sơ lên tiếng. Mất hứng ghê, mà anh đang xem hồ sơ gì vậy? Cô tò mò ngồi xuống cạnh anh. Đây là hồ sơ những người có quan hệ với Cảnh Nhã khi cô còn sống, có 4 người là thân thiết nhất. Em xem đi, 4 người đều có vóc dáng tựa như người trong video Cảnh Nhã gửi vào camera ghi hình. Vậy làm sao biết được là ai? Cô tò mò, loại bỏ hai người tóc khá dài này ra, thì còn hai người hoàn toàn phù hợp. Doãn Thiên đáp, anh không nghĩ người đó mang tóc giả sao? Ái Nhi lên tiếng, nếu video Cảnh Nhã là quay lén thì, người đó mang tóc giả là quá thấp. Doãn Thiên lắc đầu, cũng đúng, vậy còn Dương Vũ Phong và Triệu Lý Quân là người bị anh tình nghi. Doãn Thiên im lặng một hồi xong nhìn về hướng đồng hồ treo trong phòng khách. Bất chợt anh quay sang hỏi Ái Nhi, ngốc em có nhớ chiếc đồng hồ trong nhà nạn nhân không? Hôm đó anh có nhắc đến Death khi chúng ta đi vào nhà tắm thì thấy dòng chữ trên gương. Hello old friend, genius, phải, nhưng kim đồng hồ không chỉ đơn giản là Death muốn cho anh biết hướng nhà tắm có lời chào của hắn không thôi. Doãn Thiên nheo mắt, lúc đó Kim Phút và giờ chỉ vào số 3, là hướng trong nhà tắm. Ái Nhi lên tiếng, Doãn Thiên vẫn im lặng như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó khuất mắt trong chiếc đồng hồ treo trong nhà Cảnh Nhã. Bất chợt anh lên tiếng, còn kim dây chỉ vào số 1 đét muốn cho ta biết hung thủ 31 tuổi. Sao cơ, Ái Nhi tròn mắt, có rất nhiều đồ vật trong ngôi nhà để đét có thể gợi ý khó hoặc tinh vi hơn. Nhưng tại sao hắn lại chọn đồng hồ treo tường, một vật ít ai để ý để làm bản chỉ điểm, đồng hồ là đại diện cho thời gian đúng không? Chính xác, hắn muốn ám chỉ, hung thủ 31 tuổi cho nên mới dùng đồng hồ, ngay từ lúc đầu đét đã tính đến như vậy, vừa dùng đồng hồ gợi ý nơi hắn ghi thông điệp và cũng để chỉ điểm về hung thủ. Thật đáng nể, anh quá sơ suất khi không chú ý vào kim dây. Doãn Thiên nheo mắt, Triệu Lý Quân, 31 tuổi, làm nhân viên cho một công ty bất động sản hữu trí. Ái Nhi xem hồ sơ xong vừa đọc lên vừa bất ngờ. Suy đoán của Doãn Thiên hoàn toàn chính xác, quả thật trong danh sách người quen của Cảnh Nhã có người 31 tuổi. Đét thông minh thật, rất thú vị, Doãn Thiên nhếch môi, cách chương.